Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng biết, hắn mỉm cười nói. Hạ Giả Tình đột nhiên quên mất chính mình muốn nói gì. Cô ngây ra như phỗng nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Nhiếp Huấn nói, rốt cuộc anh cùng Á Phu nói cái gì? Nói cô mất tích là do đi Tân Trúc hay sao? Chỉ lần đó ra, anh nói cái gì? Vẫn là cái gì chưa nói. Như vậy lúc anh nói cho Á Phu biết có biểu tình như thế nào? Nguyện ý tha thứ cho cô, nhận cô lại một lần nữa, có phải hay không? Đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa, chúng ta lên lầu tán gẫu. Tự Á Phu lại vòng trụ bả vai cô, đem cô hướng cửa lớn tầng một đi vào. Chờ một chút, Á Phu. Tâm lý cô còn chưa chuẩn bị tốt, vội vàng kêu lên. Hôm nay em giống như có điểm kỳ quái nha, làm sao vậy? Tự tình muội muội. Sau cuộc hắn cũng phát hiện ra điểm không thích hợp của cô, nhớ mày hỏi lại cô. Em... Hạ Dạ Tình muốn nói lại thôi, không biết nên nói nhanh như thế nào. Nhiếp Huấn, anh ấy ở trên lầu sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Không phải em đến tìm hắn hay sao? Cô gật đầu lại lắc đầu, hé ra khuôn mặt đau thương, làm cho Từ Á Phu chân mày càng nhíu chặt thêm. Hai người bọn em trận này sẽ không phải là lại cãi nhau đi. Cho nên tổng giám đốc mới có thể âm dương quái khí, so với hội trước trở nên khó thân cận. Nếu hoài nghi lại đúng sự thật, cái này có thể giải thích phản ứng vừa rồi của tiểu tình muội muội. Anh ấy trở nên âm dương quái khí như thế nào? Hạ Giả Tình nhịn không được thành âm cáo vút hỏi lại. Hai người thật sự cãi nhau? Không có. Câu trả lời thình lình làm cho Từ Á Phu đột nhiên kinh ngạc sửng sốt, xoay người quay đầu một chút, mà Hạ Giả Tình cả người cương trực, cả người liên tục động cũng không dám động một chút. Tổng giám đốc, anh không phải đang ở trên tầng hay sao? Cô nghe thấy Á Phu kinh ngạc hỏi anh. Tôi xuống dưới mua đồ uống. Cô nghe thấy anh trả lời. Anh muốn uống cà phê, tôi đã giúp anh mua nhà. Không phải anh muốn uống cà phê hay sao? Tầm mắt Từ Á Phu rời xuống thu trên tay hắn. Có lẽ do giác quan thứ 6 nói cho tôi biết cô sẽ đến tìm tôi. Đột nhiên muốn uống trà sữa. Nhiếp Huấn vừa nói vừa đưa túi đồ trên tay có trà sữa cho anh xem. Nhà nhà, nguyên lai là Long có linh lê. Linh cảm nha. Xem ra người thật sự là tâm đầu ý hợp đi. Từ Á Phu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đây, anh muốn uống cà phê cho anh. Tôi không làm bóng đèn, đi lên lầu trước. Cô không quấy rầy mấy người. Hắn cầm túi có tách cà phê đưa cho lão bản, xoay người bước đi. Á Phu, Nhiếp Huấn bỗng nhiên gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn anh. Tôi không vào công ty, có chuyện gì cậu giúp tôi giải quyết. Ok. Từ Á Phu gật đầu, sau đó đối với cô mỉm cười vẫy tay. Đã xong, tiểu tình muội muội. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Hắn vừa đi khỏi, bốn phía nhất thời lâm vào không khí trầm uất, làm cho Hạ Giả Tình không tự chủ được có cảm giác khó thở. Cô không dám quay đầu đối mặt anh, cô không biết nên mở miệng mà cái gì đó. Thậm chí ngay cả khí lực để chạy trốn cũng đều không có. Cô không biết vì sao hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cô không biết vì sao anh nói với Á Phu xong nên chậm mặc không nói gì nữa. Nếu anh không để ý đến cô, có thể cùng Á Phu đi nha. Vì sao còn ở lại rồi không nói cái gì? Hạ Giả Tình, người có quyền gì mà oán hận? Người rời đi phải là người. Có lỗi, người nên cúi đầu tự nhiên cũng nên là người. Chỉ lẽ người còn muốn người ta đến lấy lòng người sao? Cắn cắn đôi môi cánh hoa, cô áp chế cảm giác làm cô hít thở không thông, khẩn trương cùng bất an. Cô lấy dũng khí xoay người đối mặt với anh. Hai, cô dùng mỉm cười để che giấu bất an. Khuôn mặt Nhiếp Huấn có chút thay đổi, trợn mặt nhìn cô, không có lên tiếng trả lời. Anh có khỏe không? Cô miễn cưỡng bắt chính mình mở miệng cười lại lần nữa. Anh vẫn trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, sức cuộc thong thả hơn là lạnh lùng trả lời. Tốt lắm. Hạ Giả Tình nghe anh nói như thế, vẻ ngoài kiên cường bắt đầu bong xa từng mảng, từ cười cũng trở nên cứng cứng trên mặt cô. Tốt lắm. Ý tứ của anh là anh rất thích cuộc sống khi chưa hề có cô trong cuộc sống sinh hoạt bên cạnh anh, có đúng hay không? Tốt lắm, không có cô bên cạnh anh cũng có thể sống rất tốt. Một chút cũng không thể chịu được quãng thời gian hai người yêu nhau. Hạnh phúc đã tự mất đi thì không thể tìm lại được sao? Em cũng an tâm. Cô miễn cưỡng nói ra mỉm cười một chút, sau đó xoay người rời đi. Nhiếp Huấn người ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽ nói đi là đi. Thân thủ vội vàng đem cô kéo lại. Em muốn đi đâu? Anh lớn tiếng quát hỏi. Cô chỉ cúi đầu không nói. Hạ Giả Tình. Sự trầm mặc của cô làm anh không nhịn được, cắn răng gầm nhẹ một tiếng, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay cô, bước cô ngừng đầu nhìn anh. Chính là cô vừa nhấc đầu anh liền ngây dại, bởi vì cô đang khóc. Khóc không tiếng động, đôi mắt một giọt không ngừng, theo hốc mắt của cô rơi xuống, nước mắt rơi như mưa. Cô, nữ nhân này rốt cuộc đang khóc cái gì nha? Anh trợn mắt nhìn cô, tức giận đoán. Anh lại không mắng cô, cũng không có đánh cô. thậm chí ngay cả tức giận lớn tiếng nói chuyện với cô cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net